Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, đi ra, chương 815, đi ra, đoàn người toàn bộ đều điên cuồng lên, đặc biệt là ở tại bọn hắn cảm nhận được đại điện điên cuồng run rẩy thời điểm càng là như vậy. Lâm Phong, hắn ở Đào Ngọc Hoàng Chi Tâm, tựa hồ để cả tòa mênh mông cung điện đang run rẩy. Nhất định phải ngăn cản Lâm Phong. Vù, tiếng chuông ong ong, khủng bố ánh sáng phải đem đoàn người thân thể đều đông lại. Đã thấy đến lúc này đoàn nhai cùng ngao giao lặng yên vòng qua đoàn người. Đi tới Ngọc Hoàng thân thể sau lưng. Ta động thủ trước, đoàn nhai quay về ngao giao khẽ gật đầu. Liếc mắt nhìn Ngọc Hoàng thân thể một chút. Con người bên trong tránh qua một đạo hàn mang. Âm sát hồ lô xuất hiện, một luồng đáng sợ âm lãnh sát khí truyền vào trong hồ lô. Lập tức trong hồ lô thả ra một luồng đáng sợ âm lãnh sát khí. Muốn ăn mòn tất cả, hướng về Ngọc Hoàng thân thể mà đi. Âm âm, Ngọc Hoàng thân thể bên trên, một đạo đáng sợ hoàng khí phóng thích mà ra. Cái kia cỗ ăn mòn âm lãnh sát khí hiến pháp xâm nhập thân thể của hắn. Trong nháy mắt bị xóa bỏ đi, biến mất với hư. Hả, đoàn nhai con người cứng đờ. Vô dụng, hắn âm sát hồ lô đối phó huyền vũ cảnh tầng 9 người. Cũng có thể trong nháy mắt ăn mòn giết chết. Nhưng đối với này Ngọc Hoàng thi thể, căn bản hào tác dụng. Ngọc Hoàng tuy chết, hoàng khí liền có thể tịnh hóa tất cả. Ta đến đây đi, ngao giao lạnh lùng đi lên trước. Cả người phóng thích một luồng đáng sợ giao long khí, phảng phất có giao long đang gào thét rít gào, bay thẳng đến Ngọc Hoàng thân thể chụp giết tới, từ phía sau lưng, chụp hướng về Ngọc Hoàng tâm tạng vị trí. Hắn muốn nhìn một chút, Lâm Phong đến cùng biết rồi cái gì, lại muốn Ngọc Hoàng tâm tạng. Lâm Phong dám không tôn Ngọc Hoàng, hắn ngao giao có cái gì không dám? Hống! Giao long hư ảnh che ở ngao giao trên người, dữ tợn đáng sợ, so với điên cuồng, ngao giao, bàn tay phảng phất kiên không tồi, bất diệt, thân thể đánh vào Ngọc Hoàng trên lưng, nhưng cảm giác cứng rắn như sắt thép, pháp dao động mảy may. Hả, ngao giao ánh mắt mạnh mẽ run lên, cứng ngắc so với, bàn tay bên trong kiên không tồi, giao long lại hống. Như trước pháp dao động Ngọc Hoàng thân, động đều pháp động, thời khắc này ngao giao cảm giác thấy hơi không biết làm sao. Xuất phát từ nội tâm chấn động, hắn ngao giao, động đều không động đậy Ngọc Hoàng tôn thân, mà Lâm Phong cái kia một hỏa diễm chi trường, nhưng trực tiếp xuyên nhập Ngọc Hoàng trong cơ thể, muốn luyện hóa Ngọc Hoàng tâm tạng. Lâm Phong đáng sợ kia trưởng lực, lợi hại bao nhiêu? Ánh mắt chuyển qua, hướng về phía sau cái kia diện thần bí vách đá nhìn lại. Như trước pháp nhìn thấu đến, Lâm Phong chính là ở vách đá này trước, tu luyện loại kia làm người ta sợ hãi đáng sợ thủ đoạn. Một trường phá tan Ngọc Hoàng tôn thân, muốn luyện Ngọc Hoàng tâm tạng. Chẳng trách Lâm Phong sẽ tu luyện loại kia thủ đoạn, tựa hồ, chính là vì phá tan Ngọc Hoàng thân thể. Luyện hóa Ngọc Hoàng tâm tạng, nếu là không ngớt loại thủ đoạn này, Lâm Phong cũng luyện không được. Phốc đông, phốc đùng, đoàn người trái tim không ngừng mà nhảy lên, phảng phất theo Ngọc Hoàng tâm tạng mà nhảy lên. Đại điện cũng run rẩy càng ngày càng lợi hại, nếu là trên mặt đất, căn bản là đứng không vững. Chỉ có Lâm Phong, ổn như núi cao. Lấy 5 vạn tàn hồn ở chống đỡ Ngọc Hoàng công kích linh hồn. Lấy đáng sợ hỏa diễm trưởng lực luyện hóa Ngọc Hoàng tâm tạng. Đem Ngọc Hoàng tâm tạng máu tươi bách đi ra. Luyện cho ta luyện. Lâm Phong trong tay chi hỏa diễm ngập trời. Cái kia cỗ luyện hóa tất cả sức mạnh phảng phất chiếm cứ Ngọc Hoàng thân thể. Rốt cục, trái tim nhảy lên nhịp điệu càng ngày càng yếu. Ngọc Hoàng tâm tạng trong tàn dư tinh huyết hầu như toàn bộ cũng bị hắn bách đi ra. Bị hắn luyện hóa đi. lập tức trái tim trong máu dịch bị máu của hắn dịch thay thế. Ngọc Hoàng Tâm, quy ta, Lâm Phong mở con mắt ra, như kiếm, ngập trời, coi tất cả, cái kia đánh về hắn chùm sáng rốt cục tiêu tan đi. Trái tim nhảy lên cũng dừng lại, Ngọc Hoàng Chi Tâm, máu tươi toàn bộ bị ép đi ra, bị luyện hóa đi, ầm ầm, ngoặc kép, thời khắc này, đoàn người chỉ cảm thấy đầu của chính mình nổ tung, đột nhiên rơi vào một trận mê muội bên trong, ầm ầm ầm âm thanh ở trong đầu chiến hưởng, lập tức bọn họ liền cảm giác thiên địa biến ảo, thời không sai loạn, thân thể phảng phất tầng tầng đập xuống trên đất, cảm giác thấy hơi đau đớn. Không chỉ có là Ngọc Hoàng Điện người, tòa kia cung điện tất cả mọi người đều là như vậy. Bọn họ đều tầng tầng té ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời Lục Thần Chủ mở con mắt ra, trái tim tất cả mọi người đều mạnh mẽ bắt đầu run rẩy. Mấy ánh mắt rơi vào trên người bọn họ, những ánh mắt này đều sắc bén mạnh mẽ, dường như muốn đem bọn họ nhìn thấu đến. Các thế lực lớn người đều ở nơi này, thời khắc này đám người bọn họ chợt phát hiện chính mình dĩ nhiên trở lại tại chỗ bọn họ đi ra. Nơi này là hắn môn bước vào bí cảnh địa phương. Không chỉ có là đoàn người sửng sốt, những kia các thế lực lớn cường giả vào thời khắc này cũng toàn bộ đều sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì thế này? Trăm năm trước chưa từng có nghe nói qua sẽ phát sinh tình huống như thế. Mọi người dĩ nhiên ở cùng thời khắc đó xuất hiện ở nơi này, lộ ra mờ mịt chi sắc. Liền chính bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, đến cùng phát sinh cái gì. Cũng không có thiếu người đoán được một khả năng, không khỏi con người cuồng chiến. Lẽ nào Hoàng Giả Mộ từng xuất hiện? Ngọc Thiên Hoàng tộc phương hướng, cái kia cầm đầu cường giả con người mạnh mẽ run lên. Hắn biết, nếu là phát sinh tình huống như thế, rất khả năng là Ngọc Hoàng Điện bị tìm tới. Hoàng Phong, Hoàng Phong ở đâu? Con mắt của hắn điên cuồng ở trong đám người tìm tòi, không tìm được, căn bản không nhìn thấy Hoàng Phong ở đâu. Nhưng là Hoàng Phong trên người, nhưng là có Ngọc Hoàng Điện địa đồ. Lẽ nào Hoàng Phong đạt được Ngọc Hoàng Điện truyền thừa? Đoàn đạo chỉ thấy bước chân của hắn một bước, chớp mắt giáng lâm đến đoàn đạo trước người. Ở đoàn đạo bên người cũng không có thiếu Ngọc Thiên Hoàng tộc những người khác, chỉ có Hoàng Phong không ở. Điều này làm cho trong lòng hắn sinh ra một tia hy vọng chi sắc. Lẽ nào là thật sự? Hoàng Phong, hắn đạt được Ngọc Hoàng truyền thừa. Hoàng Phong ở đâu? Trong lòng hắn rung động liên tục, nhìn chằm chằm đoàn đạo bọn họ hỏi. Đoàn đạo đám người dồn dập dơ lên đến, sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn lắm. Hoàng Phong, hắn chết rồi. Đoàn đạo mở miệng nói một tiếng, để người kia con người khẽ run lên. Chết rồi, Hoàng Phong, hắn chết rồi. Phát sinh cái gì? Mặt của người kia sắc trong nháy mắt chìm xuống, khó coi so với Ngọc Hoàng Điện xuất hiện. Đoàn đạo lần thứ hai nói rằng, để thân thể người nọ khẽ run hạ, cái kia cỗ dự cảm không ổn quả nhiên trở thành hiện thực. Ngọc Hoàng Điện xuất hiện, thế nhưng nắm giữ Ngọc Hoàng Điện địa đồ Hoàng Phong dĩ nhiên chết rồi, tất cả đều trở thành bọt nước, thậm chí khả năng vì người khác làm gả y. Các ngươi có hay không tiến vào Ngọc Hoàng Điện? Nhìn đoàn đạo, con mắt của hắn nghiêm túc. Đây là then chốt. Đoàn đạo trầm mặc gật gật đầu. Ai đạt được Ngọc Hoàng truyền thừa? Âm thanh phảng phất đều tăng cao một chút. Người kia nhanh chóng truy hỏi. Không biết, cuối cùng, Lâm Phong luyện hóa Ngọc Hoàng tâm tạng, sau đó chúng ta liền đều đi ra. Đoàn đạo nói một tiếng, để người kia con người ngưng lại. Luyện hóa Ngọc Hoàng tâm tạng. Lâm Phong, lại là Lâm Phong, thật là to gan. Hắn thậm chí ngay cả Ngọc Hoàng trái tim cũng dám luyện. Thế nhưng lấy Lâm Phong thực lực, hắn làm sao có khả năng động đạt được Ngọc Hoàng trái tim? Còn có, Ngọc Hoàng truyền thừa đây. Hoàng Phong không có tiến vào Ngọc Hoàng điện. Ngoặc kép, tiến vào, Hoàng Phong cái thứ nhất đi vào, nhưng không có thứ gì đạt được. Những người khác lầm tưởng hắn đạt được, đồng thời ra tay với hắn. Cuối cùng Hoàng Phong bị Lâm Phong đánh giết. Lại là Lâm Phong, cái kia Ngọc Thiên Hoàng tộc cường giả hầu như muốn điên rồi. Sắc mặt khó coi so với, sát ý lấp lóe. Không chỉ có là bên này, Tử Kim Long Vương cũng ở hỏi dò. Khi biết Lâm Phong đào Ngọc Hoàng tâm sau, mặt của hắn sắc cũng biến thành khó coi lên. Lâm Phong, thật là to gan, lại dám đào Ngọc Hoàng tâm tạng. Hơn nữa, ở hắn luyện hóa Ngọc Hoàng tâm tạng thời điểm, tất cả mọi người đều đi ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Những này tông môn thế lực đều tự tìm đến môn hạ của chính mình đệ tử. Biết được Ngọc Hoàng Điện xuất hiện sau khi đều phi thường khiếp sợ. Nhưng đáng tiếc dĩ nhiên chỉ có vài cỗ thế lực người bước qua Bỉ Ngạn Kiều. Chân chính tiến vào Ngọc Hoàng Điện trung tâm. Bất quá, cũng đều có thu hoạch. Chí ít đều chiếm được không ít ý chí chi tinh. Chính là đáng tiếc những chết rồi đó người. Cho tới chân chính tiến vào Ngọc Hoàng Điện những người đó vị trí thế lực. Con mắt của bọn họ toàn bộ hướng về Lâm Phong nhìn lại. Lâm Phong, hắn luyện Ngọc Hoàng Tâm. Lúc này, Lâm Phong cùng với đông đảo thiên trì đoàn người đến bảy Tuyết Ưng bên cạnh. Tuyết Ưng đúng là không có hỏi nhiều cái gì. Chỉ là tùy ý hỏi một câu. Đều có thu hoạch sao? Ngoặc kép, rất nhiều người quần ánh mắt lộ ra hưng phấn ánh sáng. Tầng tầng gật đầu. Điều này làm cho bảy Tuyết Ưng cũng đều khẽ vuốt cằm. Xem ra lần này thiên trì người vô cùng tốt, đều có thu hoạch lớn, đặc biệt là theo Lâm Phong một ít thiên tuyền phong người. Đường U trên người khoác óng ánh kim sợi chi y. Quân Mạc Tích người mặc kim sắc trường bào. Hoàng Phủ Long cầm trong tay chiến phủ, đều là mạnh mẽ bảo bối. Thiên trì có thể có những này thanh niên lực lượng dự bị. Rất tốt, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.